Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 53 tình cảm của Kathleen Bảo Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này TS sẽ đổi tên Bảo Linh gọi là Kathleen gọi là Ca cho nhanh, vì đây là tên ở Anh của cô. Sau khi tiệc tàn bọn nó tạm biệt bọn hắn rồi trở về nhà nghỉ ngơi bọn hắn thì ra phòng khách nghỉ ngơi rồi uống trà, bốn người ngồi xuồng xung quanh, Kathleen cũng ngồi gần cạnh hắn. Ca, sao em lại về vậy, mấy năm qua ở Anh như thế nào? Can cầm ly trà lên uống hỏi. Em sống bình thường anh có rất nhiều bạn, Ca đặt tay lên lòng hỏi. Ba mẹ em có khỏe không? Hắn cầm đờ ti nói. Vâng, rất khỏe, Ca cười với hắn. Sinh như thế này chắc ở Anh nhiều người chú ý lắm ha, Jin cười. Vâng cũng có ạ, nhưng em không đồng ý. Sao thế, Jin hỏi. Ca nhìn sang hắn đang ngồi dựa lưng vào ghế nhìn đờ ti. Vì trong lòng em chỉ có anh Jin thôi. Dạ cũng không sao cả, vì em thấy họ không phù hợp cho lắm, Ca cười nhỏ. Sao em không kiếm đi, cũng 17 rồi chứ, ít gì mau kiếm cho anh thằng em rể đi. Hắn xoa đầu Ca rồi cười, ánh mắt đó, nụ cười đó, khuôn mặt đó vẫn như xưa, như lúc cô đã bắt đầu yêu anh. Anh luôn hiền lành ấm áp với cô, chưa bao giờ anh quát mắng cô dù chỉ một chút. Cô yêu anh từ 4 năm trước, nhưng cô không thể ở cạnh anh vì phải theo ba ma về Anh. Lúc tạm biệt anh cô đã khóc nhiều lắm vì sợ cô sẽ đi đến 5,6 năm. Cô luôn sợ sẽ có người nào đó thay đổi anh, khiến anh yêu rồi quên mất cô. Cô thật sự không muốn cứ mỗi ngày đều điều tra về anh, nhưng khi biết được anh đính hôn với tiểu thư gia tộc họ Lâm, cô nhất quyết phản đối rồi nói với ba mẹ anh, đã rất cố gắng nhưng không thể, để rồi biết anh đã hủy hôn cô vui mừng biết bao nhiêu, anh không có tình cảm với cô gái đó mà. Rồi 4 năm trôi qua cô cũng đã lớn, cô đã phải xin ba mẹ khó khăn như thế nào để về Pháp với anh, nhưng mẹ anh nói anh đã về cùng mọi người nên cô quyết định bay về rồi sẽ ở cùng anh luôn, không đi đâu hết. Với cô 7 năm đã là quá đủ rồi. Em thật sự rất ngạc nhiên và bất ngờ khi biết anh đang yêu đại tiểu thư của gia tộc Nguyễn Hoàng, cô ta rất đẹp, gia thế rất giàu có, nhưng cô ta lại có được anh. Em không can tâm đâu Jin à, anh phải là của em, của Kathleen này, dù có phải dùng thủ đoạn nào có ghê tởm như thế nào anh nhất định phải là của em Jin. Mà cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi, Ca phòng em ở trên lầu 2 rẽ phải là tới, Jin đứng dậy vươn vai rồi nói. Ca ngủ ngon nhé, mai anh sẽ chuyển em vào học viện Royal, hắn nói xong rồi đi cùng em mờ. Người lên phòng, các anh ngủ ngon, Ca cười rồi cũng đi lên phòng. Ừ, mọi chuyện sẽ ra sao khi Kathleen bất ngờ trở về, Sonia đi rồi đến lượt cô ta muốn chiếm hắn khỏi tay nó nữa ư, hạnh phúc hay tiếp tục hiểu nhầm thêm hiểu nhầm, cô nhất định muốn chia rẽ nó và hắn, liệu cô ta có đạt được mục đích của mình không? Mời mọi người đón xem tiếp những chap gần cuối nhé, cách chương.